Vũ Luyện Điên Phong, chương 397, thủ đoạn nhỏ. Góc truyện audio.com. Kinh ngạc nhìn Kim Vũ Ưng một hồi lâu. Đỗ Thành Bạch chỉ từ ánh mắt của nó nhìn ra địch ý, thân là người nuôi ưng của Dương gia. Hiện tại lại không có biện pháp bắt Kim Vũ Ưng đã nuôi mười mấy năm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải bị người cười chết. Đỗ Thành Bạch trong phút chốc xấu hổ vô cùng. Ngẩn người tại chỗ, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn ra y đang lúng túng, Dương Khai khẽ mỉm cười. Lặng yên không một tiếng ở trong không gian của Hắc Thư lấy ra một giọt vạn dược linh dịch. Sau đó sờ lên mỏ của Kim Vũ Ưng, đưa vạn dược linh dịch vào trong miệng của nó, rồi bảo, không được đả thương người khác. Kim Vũ Ưng cử động hai cánh, dường như có chút không vừa lòng mà kêu lên vài tiếng. Nghe lời, Dương Khai nhíu mày, hai cánh của Kim Vũ Ưng lập tức khép lại, trở nên nghe lời vô cùng. Chấm, Đỗ Thành Bạch không nhịn được thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên mà nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, kinh ngạc mà nói, tiểu công tử, ngài có thể nói chuyện được với con chim ưng này, cũng tạm tạm. Dương Khai gật đầu một cái, Đỗ Thành Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đỗ gia của hắn, chính là dựa vào tổ tiên truyền lại một bộ nô thú pháp quyết, mới có thể làm người nuôi ưng ở Dương gia, chuyên môn chăn nuôi huấn luyện Kim Vũ ưng. Trước đây hắn cho là bản thân có một bộ nô thú pháp quyết đã đủ để độc bộ thiên hạ. Nhưng hiện tại so với phương pháp thần kỳ của Dương Khai, quả là khác nhau một trời một vực. Đỗ Thành Bài tự biết không làm được trình độ giống như Dương Khai. Cho dù tu luyện nô thú pháp quyết đến đỉnh phong, cũng không thể nào làm được thần kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thành Bạch vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Trên đời này rõ ràng có người có thể hiểu được yêu thú đến mức này. Hai mắt của Dương Ứng Phong lại sáng ngời, tinh quang bắn ra, nét mặt có vẻ tự hào. Dương Khai là con của hắn. Dương Khai biểu hiện càng hơn người, thì tự nhiên càng vui vẻ. Tuy rằng việc có thể hiểu được yêu thú cũng không được coi là thủ đoạn thông thiên gì, nhưng đây cũng là một ngón nghề đặc biệt. Đỗ lão tiên sinh, Dương Khai nhìn Đỗ Thành liếc mắt một cái. Đỗ Thành Bạch biến sắc, vội vàng nói, không nên, tiểu công tử gọi tên của ta là được. Không ai so với Đỗ Thành Bạch tinh tường việc chăm sóc huấn luyện Kim Vũ Ưng khó khăn thế nào. Dương Khai có thể làm cho chim ưng nghe lời như vậy, tự nhiên nhận được sự tôn trọng của lão. Nếu ta muốn con ưng này, thì nên làm như thế nào mới có thể có được nó? Dương Khai nhìn qua Đỗ Thành Bạch rồi hỏi. Muốn con ưng này, Đỗ Thành Bạch cả kinh, nghi hoặc nhìn Dương Khai, ừ, hoàn toàn có được nó. Mà không phải thuộc về gia tộc, Dương Khai trầm giọng nói. Đỗ Thành Bạch lập tức hiểu được ý của hắn. Không phải là không có đệ tử Dương gia dòng chính hệ có ý muốn Kim Vũ Ưng. Nhưng Kim Vũ Ưng bướng bỉnh khó thuần, hơn nữa chỉ là yêu thú cấp 5, bản thân cũng chỉ tương đương với một chân nguyên cảnh võ giả. Cho dù có được cũng không có tác dụng quá lớn, nên trên căn bản không có ai làm việc mất công mà hiệu quả kém như này. Nhưng tiểu công tử của phủ tứ gia thì khác. Hắn có thể ngay lập tức cùng trò chuyện được với Kim Vũ Ưng. Nếu có thể có được một con dị thú như vậy, thì tác dụng đối với hắn là rất lớn. Tối thiểu, dùng để đưa tin là một lựa chọn không tồi. Trầm ngâm một chút, Đỗ Thành Bạch nghiêm mặt nói. Tiểu công tử tha lỗi. Con Kim Vũ Ưng này là của gia tộc. Đỗ mỗ chỉ là một người nuôi ưng, nên không thể làm chủ đem nó tặng cho ngài được. Việc này ta biết. Hiện tại ta chỉ muốn biết ta phải làm như thế nào mới có thể đem nó thu làm của riêng. Ngươi ở Dương gia nuôi ưng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có người nào mang đi mấy con chim ưng từ trên tay ngươi? Đỗ Thạch Bạch chậm rãi lắc đầu. Không có người nào từng thành công mang đi, mặc dù gia tộc cho phép rồi, chim ưng cũng sẽ không rời đi chuồng nuôi. Dương Ứng Phong nhíu mày, chen miệng vào nói, nếu như là lúc khác, ta còn có thể dùng công lao của bản thân đối với gia tộc giúp con đổi một con Kim Vũ Ưng. Nhưng lúc này lại không được, thời gian này là thời kỳ nhạy cảm,